Thiên tài Tam Bảo, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục đồng nghiệp trong bộ phận hành chính đi từ phía xa tới, kéo Phong Thiên Tuyết kích động nói, cô giỏi thật, không ngờ cô và sếp Tư lại có quan hệ như vậy. Cái gì? Phong Thiên Tuyết giật mình, quan hệ giữa cô và Tư Hạo Hiên là bí mật không có nhiều người biết. Cô đừng giả ngốc nữa. Tiểu Lục hưng phấn cười gian, tôi đã nói rồi, cô tới công ty chưa được một tháng đã tuyên truyền công tác tới 3 lần thì chắc chắn phải có quan hệ. Lúc trước tôi còn tưởng người đàn ông của cô là giám đốc Hạ, không ngờ lại là sếp Tư. Cô giỏi thật, bám được vào nhân vật lớn như vậy. Phong Thiên Tuyết nghe được những lời này thì há hốc, mồm, vội vàng truy hỏi, cái quỷ gì vậy, cô nghe được lời đồn gì thế? Sao có thể là lời đồn được, thậm chí còn có cả ảnh và video nữa. Tiểu Lục mỉm cười mở Weibo trên điện thoại ra. Trên mạng đang đầy cô lên hot sất rồi, bây giờ cô đã trở thành người nổi tiếng trên mạng đấy. Phong Thiên Tuyết vừa cầm điện thoại của cô ta xem, da đầu không khỏi tê dại. Chủ tịch tập đoàn Tư Thị Tư Hạo Hiên lén hẹn hò với thư ký của tập đoàn Thịnh Thiên. Tư Hạo Hiên ngoại tình với thư ký. Tư Hạo Hiên yêu cầu ly hôn vì người tình thư ký, mở tự quay về Hải Thành ngay trong đêm. Ba tin tức chiếm liên tiếp 3 vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba trên bảng hot sớt. Cô ấn vào xem, tin tức không chỉ miêu tả có chứng có cứ như thật, còn kèm theo ảnh cô và Tư Hạo Hiên gặp mặt ở Blue Diamond, trong đó có một bức ảnh anh ta kéo tay và nhìn cô say đắm. Lần này, cô đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này. Phong Thiên Tuyết mở phần bình luận ra xem, không khỏi dựng tóc gáy. Tiêu Giờ Đây chết đi, hận nhất là loại Tiêu Giờ Đây phá hỏng gia đình người ta, cô gái này sẽ gặp quả báo thôi. Chúng ta phải tìm ra Tiêu Giờ Đây này và vạch trần mọi tài liệu về cô ta, ghim cô ta vào cột sỉ nhục để cô ta không còn chỗ trốn. Cô đừng để ý tới những bình luận này. Tiểu Lục cầm lấy điện thoại, ghé sát lại gần cô nói nhỏ. Cách chương.